Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, phần 237, Ninh Tố bật cười nói, các ngươi không phải chuẩn bị ra khỏi thành đi săn thú sao? Khi nào đi, Lăng Gia cùng Ngọc Gia Sự sẽ không đem bọn họ cuốn đi vào, cho nên Lăng Vũ mới đem người tống cổ đi ra ngoài. Lập tức liền xuất phát, Đường Bảo muộn thanh nói, người không gian dị năng luyện thế nào? Ninh Tố lúc này mới nhớ tới tựa hồ rất lâu không hỏi qua bọn họ dị năng cấp bậc. Nói đến cái này Đường Bảo liền hưng phấn, ăn vị cái gì đều lập tức liền ném tới rồi trên 9 tầng mây. Tỷ, ngươi nói cái mà, ta lập tức là có thể mang ngươi đi, Đường Bảo tự tin nói. Nào đều có thể, Ninh Tố hỏi, chỉ cần là ta biết đến mà đều có thể, vẫn là tự tin tràn đầy. Kia, ngươi đưa ta hồi đông khu biệt thự đi, tưởng trở về nhìn xem thế nào, Ninh Tố tùy tiện nói cái mà. Chương 382 nhận sai người nghe được địa chỉ Đường Bảo héo. Tự tin gì đó không còn sót lại chút gì. Cảm giác thế giới đều không tốt đẹp, tỷ, ta kỹ năng là không gian thuấn di, không phải vượt qua thời không, thuấn ngồi xe muốn vài thiên lộ trình thế nhưng làm hắn thuấn di. Qua đi, vui đùa cái gì vậy, hắn nếu là có kia kỹ năng liền mang theo đội viên thuấn di đến rừng rậm, còn ra cái gì phát a? Không phải ngươi nói tùy tiện nói một cái ngươi biết đến địa danh sao? Ninh Tố vô tội, ta nói chính là phụ cận, không vượt qua nhất định phạm vi, Đường Bảo cái kia khí à? Nga, sớm nói a, ở bên này ta cũng không quen biết địa phương nào. Ngươi liền nói đại khái phạm vi đi, không thể tùy tiện tuyển địa chỉ, Ninh Tố liền không có hứng thú. Ta hiện tại một lần thuấn di có thể mấy ngàn mét ngoại. Hơn nữa hiện tại thuấn di có thể bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Bảo lại cao hứng lên. Đây là lực khống chế đã xem như thành thạo. Ngươi dị năng có thể chống đỡ vài lần lớn nhất hạn độ thuấn di. Ninh Tố tiếng nói vừa dứt, Đường Bảo trên mặt cao hứng biểu tình cứng đờ. Tỷ, ngươi liền không thể làm ta cao hứng cỡ nào một hồi sao? Luôn một vấn đề hỏi đến mấu chốt. Này thực đã kích hắn lòng tự tin a. Này không phải sợ ngươi kiêu ngạo sao? Ninh Tố nói, Nga, chỉ có thể chống đỡ 3 lần, ít như vậy. Ninh Tố vừa nói xong ám đạo không tốt, biết lại đả kích đến Đường Bảo. Đường Bảo quả nhiên sắc mặt đỏ lên, u oán nhìn Ninh Tố, khụ, đã thực, không tồi, Đường Bảo, hoàn toàn không có bị ân ủi nói, hảo, đi chuẩn bị đi, Lăng Vũ nói, hắn đều đã mấy ngày không cùng Ninh Tố giao lưu cảm tình, Đường Bảo còn tại đây chậm trễ hắn thời gian, Nga, Đường Bảo bĩu môi, nghĩ thầm đều kết hôn lâu như vậy, chiếm hữu dục còn như vậy, cường. Đường Bảo đi rồi Lăng Vũ cũng không có gấp gáp muốn kéo Ninh Tố về phòng, mà là kéo qua Ninh Tố ngồi xuống. Ngươi gần nhất mấy ngày luôn nghiên cứu khế ước tạp làm gì? Còn chuyên môn đi mua song sinh hồn khế khế ước tạp. Lời này Lăng Vũ chưa nói ra tới. Gì, ngươi không phải vội đến chân không chạm đất sao? Như thế nào còn biết ta nghiên cứu khế ước tạp? Ninh Tố tâm căng thẳng lại thực mau thả lỏng xuống dưới. Liền Lăng Vũ cũng chưa phát hiện, chính mình lão bà làm cái gì ta đều chú ý không đến, còn có cái gì tư cách nói ái ngươi, Lăng Vũ đột nhiên thổ lộ làm Ninh Tố sửng sốt. Làm gì, suy nghĩ, Ninh Tố trêu chọc nói, chính mình nữ nhân so với chính mình còn phóng khai, hắn phải làm sao bây giờ? Lăng Vũ có chút tuyệt vọng, hắn còn nghĩ đến điểm tình thù đâu, Kỳ thật chỉ có Ninh Tố biết nàng là ở vội vã nói sang chuyện khác. Nếu không liền tính nàng cũng sẽ không nhanh như vậy liền thiết nhập chủ đề. Là suy nghĩ, bất quá chúng ta vẫn là trước nói ngươi gần nhất làm gì nghiên cứu khế ước tạp Lăng Vũ là tưởng, nhưng cũng sẽ không gấp đến quên chuyện quan trọng. Hảo đi, kỳ thật ta chính là nhàn. Ai làm ngươi không có thời gian bồi ta tới, Ninh Tố oán giận nói. Lăng Vũ lại sẽ không bởi vì Ninh Tố làm nũng oán giận liền buông tha nàng. Vậy ngươi nghiên cứu ra cái gì tới? Không có nghiên cứu ra cái gì, chỉ là phát hiện khế ước thời điểm đồ án bất đồng. Ta không phải cùng dị thú chuột giải khế sao? Cho nên muốn hiểu biết rõ ràng. Vạn nhất về sau còn khế ước cái khác dị thú không phải càng dễ dàng. Ninh Tố đem đã sớm tưởng tốt lý do nói, liền song sinh hồn khế cũng nghiên cứu. Lăng Vũ hiển nhiên không tốt như vậy lừa dối. Tất cả đều nghiên cứu, chỉ cần là có thể mua được khế ước tạp ta đều kích phát rồi xem đồ án. Ninh Tố mặt không đổi sắc. Lăng Vũ tạm thời tin. Kỳ thật hắn không thể không nghĩ nhiều. Rốt cuộc cùng Ninh Tố khế ước là hắn xử kế khế ước thượng, không thể không lo lắng. Làm gì, ngươi không phải là hoài nghi ta cái gì đi? Ninh Tố một bộ ngươi nếu là dám nói là ngươi nhất định phải chết biểu tình. Như vậy Ninh Tố đảo làm Lăng Vũ tin, vội vàng xin tha nói không dám mà đi. Ninh Tố trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc đem Lăng Vũ lừa gạt đi qua. Ngủ trước Ninh Tố hỏi Lăng Vũ, chuẩn bị thế nào? Ngươi xác định muốn lưu trữ Ngọc Hòa Hy sao? Ta nhìn hắn cũng không giống người tốt. Lăng Vũ kinh ngạc Ninh Tố nhắc tới Ngọc Hòa Hy thời điểm, thế nhưng mang theo hơi hơi sát ý. Sau lại nghĩ đến có thể là bởi vì hắn họ Ngọc nguyên nhân, cho nên Ninh Tố mới có thể nổi lên sát tâm ni. Đến lúc đó ngươi nếu là không nghĩ lưu trữ liền không để lại. Chỉ là khai chiến qua đi Ngọc gia tổng yêu cầu cá nhân chủ trì, nếu không một đoàn loạn đối chúng ta Lăng gia cũng không ít. Lăng Vũ nói. Nga, Ninh Tố thuận miệng ứng đến. Lăng Vũ phát hiện Ninh Tố nga một tiếng sau liền không tiếng vang, vì thế hắn một cúi đầu mới phát hiện Ninh Tố ngủ rồi. Xem ra gần nhất nghiên cứu khế ước tạp mệt muốn chết rồi. Lúc này Ngọc gia, Cao, không, phải nói là Ngọc Minh ca mới đúng. Ngọc Minh ca tắm rửa xong đứng ở toàn thân kính trước nhìn chính mình hoàn mỹ diện mạo. Cảm thấy nàng có như vậy diện mạo vẫn là bởi vì thân phận của nàng cao. Không đợi nàng xù mỹ bao lâu, Ngọc cùng bằng đột nhiên xông vào nàng phòng. Hơn nữa vẫn là một thân mùi rượu. Ngọc cùng bằng lắc lư lay động đến gần Ngọc Minh ca. Đến gần sau híp mắt nhìn nàng. Nhìn đến nàng diện mạo tựa hồ không có nhớ tới đây là hắn nhận không mấy ngày nữ nhi. Trong lòng chỉ cảm thấy là cái kia tiện nhân Lăng Tử Hàm đã trở lại. Nghĩ đến phong lưu chính mình không thể giao hợp. Giận từ giữa tới. Một phen đem Ngọc Minh ca đẩy đến ở trên giường. Tiện nhân, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Ba, ngươi làm gì nha? Ta là Minh ca. Ngươi, a, Ngọc cùng bằng một phen giả quá Ngọc Minh ca tóc dài, hung hăng túm tới rồi trên mặt đất. Ngọc cùng bằng bởi vì uống say rượu tùy ý sức lực dị thương đại, Ngọc Minh ca căn bản là tránh thoát không khai. Chỉ có thể oa oa gọi bậy. Ba, ta là ngươi nữ nhi, ta không phải mụ mụ. A, Ngọc cùng bằng cho Ngọc Minh ca một cái bàn tay, chính là đem nàng lời nói đánh gãy. Nàng khi nào chịu quá này ủy khuất, còn bị vả mặt. Ngọc Minh ca rốt cuộc chịu không nổi, oa một tiếng khóc ra tới. Nàng không khóc còn hảo, Vừa khóc Ngọc cùng bằng bực bội lại chiếu nàng một cái bàn tay. Hơn nữa miệng lẩm bẩm. Nếu có người có thể nghe được liền biết hắn niệm chính là Lăng Tử Hàm tên. Ngọc Minh Ca mới vừa tắm rửa xong. Trên người ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ. Bị này một hồi lăn lộn. Cảnh Xuân không thể tránh khỏi lộ ra tới. Hảo xảo bất xảo vừa lúc bị Ngọc cùng bằng thấy được. Kết quả, hắn đã không biết bao lâu không có giao sao đồ vật, nhìn đến Ngọc Minh Ca Ngọc thể đầu nâng lên. Này nhưng đem Ngọc cùng bằng kích thích hỏng rồi, nguyên bản liền say rượu đầu càng thêm ngốc, cái gì đều không thể tưởng được, chỉ nghĩ hắn lại có thể trọng trấn hùng phong. Đầu tiên, hắn liền trước dùng Lăng Tử Hàm cái này tiện nữ nhân thử xem hiệu quả. Vì thế trên mặt lộ ra đáng khinh cười, tràn đầy sao sao đôi mắt xem Ngọc Minh Ca hãi hùng khiếp vía. Lúc này Ngọc Minh Ca cũng nhìn ra như vậy Ngọc cùng bằng rất nguy hiểm. Hơn nữa xem hắn ánh mắt quá sao trần trụi, nàng tuy rằng còn không có nói qua bạn trai, nhưng không đại biểu nàng xem không hiểu nơi đó mà tí tứ. Ngọc Minh Ca vội vàng đem áo ngủ kéo hảo. Lúc này Ngọc cùng bằng ma chảo đã duỗi tới rồi nàng trước mắt. Ngọc Minh Ca hoảng sợ nhìn trước mắt cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau người. Không ngừng sau này lui. Để không thể lui ra phía sau liều mạng huy động đôi tay. Hy vọng có thể ngăn cản Ngọc cùng bằng tới gần. Ngọc Minh Ca rốt cuộc chỉ là bình thường nữ hài tử. Ngày thường lại không rèn luyện. Sức lực khẳng định đánh không lại lúc này say rượu Ngọc cùng bằng. Chương 383 ta phải đi về. Ngọc cùng bằng kéo Ngọc Minh Ca hướng giường phương hướng đi. Ngọc Minh Ca một bên dãy giụa một bên thét chói tai làm Ngọc cùng bằng buông ra nàng. Ngọc Minh Ca không biết nàng càng dãy giụa Ngọc cùng bằng liền càng kích động. Trong đầu chỉ nghĩ Lăng Tử Hàm tiện nhân này rốt cuộc lại bị hắn đè ở dưới thân. Thề muốn hung hăng lăn lộn nàng, lấy đền bù hắn mấy năm nay sở chịu khổ. Ngọc Minh Ca đôi tay bị trói lên, hai bên mặt đều sưng lên, hai chân loạn đặng, trong miệng tuyệt vọng khóc kêu, cứu mạng. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta. Ngọc Minh Ca hối hận, hối ruột đều thanh. Nàng không nên không nghe Lăng Tử Hàm khuyên bảo khăng khăng muốn tới Ngọc gia. Hiện tại ai có thể cứu nàng. Ngọc Minh Ca áo ngủ đã bị ném ở một bên. Nhìn Ngọc Minh Ca quang, lọa thân thể Ngọc cùng bằng cả người gấp không chờ nổi đè ép đi lên. Ngọc Minh Ca đã vô lực dãy giụa. Tuyệt vọng nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Trước nay không nghĩ tới nàng lần đầu tiên sẽ lấy loại này hình thức loại tình huống này bị chính mình thân sinh phụ thân sở đoạt. Có lẽ là ông trời xem nàng đáng thương. Đây là chính nàng cho rằng. Ở cuối cùng thời điểm Ngọc cùng bằng bị người xách lên. Khăn trải giường dừng ở trên người nàng. Trên tay cột lấy dây lưng bị đột nhiên đứt gãy, chỗ hổng như là bị một đao cắt đứt. Nguyên lai cứu nàng người là một cái kim hệ dị năng giả. Kia dị năng giả chỉ mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái liền xách theo oa oa la Hoàng Ngọc cùng bằng. Đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, chờ môn đóng lại sau Ngọc Minh Ca mới chạy tới khóa trái môn. Khóa cửa thượng sau Ngọc Minh Ca trực tiếp theo ván cửa vô lực chạy xuống trên mặt đất. Đôi tay ôm đầu gối bất lực khóc lên. Kia kim hệ dị năng giả chính là nghe Ngọc cùng côn mệnh lệnh đi theo Ngọc cùng bằng bên người không. Cho hắn gặp rắc rối bảo tiêu. Sở dĩ như vậy vãn mới xuất hiện. Hắn chỉ cần bảo đảm không có sấm hạ họa là được. Dù sao còn không có tiến hành cuối cùng một bước không phải sao. Kim hệ dị năng giả đem Ngọc cùng bằng sách tới rồi Ngọc cùng côn trước mặt. Đem sự tình trải qua nói. Ngọc cùng côn kinh ngạc. Theo sau lại vô ngữ. không nghĩ tới Ngọc cũng bằng thế, nhưng đối chính mình nữ nhi ngạch lên. Nếu không phải Ngọc gia muốn thanh danh, việc này đảo không phải không thể làm. Đáng tiếc, Ngọc Minh ca đã đối ngoại thanh minh là Ngọc cùng bằng loại. Bất quá kia Ngọc Minh ca thật đúng là không đúng tí nào. Nếu không phải vì hắn đệ đệ Ngọc cùng bằng chừa chút huyết mạch, hắn thật đúng là không nghĩ đem người lưu trữ, đem hắn mang về tỉnh rượu. Sau đó đem sự tình trải qua nói với hắn rõ ràng, Ngọc cùng côn cũng không phải là cái gì thiện lương người, nếu làm phải cho hắn biết. Ngọc Minh ca khóc mệt mỏi, chân đều ngồi xổm đã tê dần, chậm rãi đứng dậy hướng toilet đi, phóng mạo hiểm nhiệt khí nước ấm hung hăng xoa tẩy toàn thân, thật giống như muốn trà rớt cái gì dơ đồ vật. Ngọc Minh ca toàn thân đỏ rực, liền cùng lột một tầng da giống nhau, nhưng là Ngọc Minh ca vẫn là khóc lóc hung hăng xoa xoa. Ngày hôm sau, Ninh Tố sáng sớm lên làm cơm sáng, bởi vì Lăng Vũ một hồi lại muốn vội đi, cũng không biết có cái gì nhưng vội, dồn dập chuông cửa vang lên, làm Ninh Tố tay động đánh chừng tay dừng một chút. Xác định là chuông cửa vang sau mới đi mở cửa. Ninh Tố còn không có mở cửa cũng đã biết là Ngọc Minh ca, cho nên vừa mở ra môn liền châu mày nhìn về phía Ngọc Minh ca. Ngươi đây là có chuyện gì? Ninh Tố vốn dĩ đến bên miệng ngươi tới này làm gì? Bởi vì nhìn đến Ngọc Minh ca mặt biến thành hiện tại hỏi chuyện. Ngọc Minh ca nghe được Ninh Tố thanh âm, hốc mắt lập tức liền đỏ, nhấp môi ủy khuất ba ba, một câu cũng không nói, lại không nói lời nào ta liền đóng cửa. Ninh Tố không kiên nhẫn nhìn Ngọc Minh ca, nếu không phải đáp ứng Lăng Tử Hàm sợ nàng có việc, nàng đã sớm đem cửa đóng lại, làm sao lãng phí thời gian tại đây cùng nàng ma kỷ. Ngọc Minh ca nước mắt rốt cuộc chảy xuống dưới, nói, ngươi có phải hay không ta biểu tổ, sao lại có thể đối với ta như vậy, hô, ngươi không phải chưa từng có kêu lên ta biểu tổ sao, ta nhớ không lầm nói tựa hồ chúng ta vẫn là đối đầu tới. Ninh Tố ý có điều chỉ. Ngọc Minh ca chột dạ, nàng là muốn đánh Lăng Vũ chủ ý. Không phải không có khả năng sao? Ngọc Minh ca lại một bộ ủy khuất dạng. Ninh Tố không kiên nhẫn nói. Ít nói nhảm. Có việc nói, không có việc gì lăn. Ngươi, ta muốn gặp ta biểu ca. Ngọc Minh ca cũng biết Ninh Tố không thích nàng. Lúc trước còn đánh nàng tới. Cho nên nói thẳng ý đồ đến. Ninh Tố trực tiếp thả người tiến vào. Lười đến chiêu đãi nàng. Hai người từ bên ngoài tiến vào, Lăng Vũ vừa vặn từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến Ngọc Minh ca theo bản năng nhíu mày, ngươi tới làm gì, ngoặc kép, hết chương.